Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1719, kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết. Hạ Hầu Vân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái tà mị nụ cười, thản nhiên nói, cái kia, tới đi. Không biết vì sao, Cao Thuận tâm chợt căng thẳng. Hắn bị cái này tà mị nụ cười hù được, chết tiệt, ta theo hắn bất quá chỉ kém nhất trọng thiên cảnh giới nhỏ. Hơn nữa thực lực ta tại thần quân ngũ trọng thiên bên trong cũng là nổi tiếng. Lẽ nào liền xuất thủ dũng khí cũng không có? Không được, tất nhiên đến, sao có thể không đánh mà lui? Cùng lắm, chịu thua là được. Cao Thuận trường kiếm rung động, thân hình lướt ầm ầm ra, nghệ thần thiên lôi kiếm. Cao Thuận thân hình phiêu hốt bất định, tốc cực nhanh, quanh thân lôi điện chớp động, khí thế cường hãn không ai bằng. Kiếm đạo pháp tắc dung hợp lôi hệ pháp tắc, Cao Thuận quả nhiên cường đại. Xem ra hắn đối mặt Hạ Hầu Vân, không dám chút nào khinh thường a. Vừa ra tay chính là đại chiêu. Xem ra Cao Thuận thực lực không thể so với Tống Thiên Cường kém. Coi như thắng không Hạ Hầu Vân, cũng có sức đánh một trận. Ngoặc kép, nhìn thấy Cao Thuận thực lực, mọi người cũng đều là nghĩ đến mà sợ. Trước đó, căn bản là không có người có thể bước ra Cao Thuận thực lực. Hiển nhiên, hắn tại thần quân ngũ trọng thiên bên trong, cũng là phi thường lợi hại tồn tại. Lúc này, Cao Thuận đã cướp đến Hạ Hầu Vân trước người tiền phương trăm trượng chỗ. Hùng hãn một kiếm đâm ra, kiếm khí mang theo lấy điện mang, thanh thế kinh người không gì sánh được, thẳng đến Hạ Hầu Vân. Hạ Hầu Vân khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Lúc này mới chậm gì gì môi chồm hổm lên một cái trung bình tấn. Bái một cái ra quyền tư thế, nhìn qua vụng về không gì sánh được. Đây là đang làm gì? Cũng quá trò đùa a. Cái này Hạ Hầu Vân cũng quá không đem Cao Thuận để vào mắt a. Một quyền này có thể đánh chết người. Ngoặc kép, Hạ Hầu Vân loại chiêu thức này chính là phàm nhân cũng có thể sử dụng đến. Hơn nữa quanh người hắn không có chút nào thần nguyên cùng thế giới chi lực ba động. Nhìn qua giống như người phàm đánh lộn. Giờ khắc này, mọi người không khỏi có chút hoài nghi lên Hạ Hầu Vân tới. Cái này ra hỏa, lẽ nào có tiếng mà không có miếng? Cái kia trước đó mọi người bỏ quyền, chẳng phải là đều xuống trong hố? Nhưng mà dưới đài, Diệp Viễn nhưng là ánh mắt chút ngưng, trong nháy mắt có loại hít thở không thông cảm giác. Người kia, thật mạnh, Cao Thuận nguy hiểm. Diệp Viễn một hồi kinh hãi, mọi người tâm tư cũng không có lưu động bao lâu. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Hạ Hầu Vân đã ra chiêu, đấm ra một quyền, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Một đạo khủng bố đến khiến người ta run sợ lực lượng từ Hạ Hầu Vân quả đấm ở giữa phun ra. Phía dưới tất cả mọi người đều giống như bị bóp cái cổ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Cao Thuận công kích bị trong nháy mắt chôn vùi, nhưng mà Hạ Hầu Vân một quyền này thế đi không giảm. Bay thẳng Cao Thuận, Cao Thuận con người đột nhiên co lại, muốn chạy trốn, nhưng mà đã tới không kịp. A, Cao Thuận hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Hạ Hầu Vân thu quyền mà đứng, khinh thường nói, quá yếu. Liền một quyền đều không tiếp nổi. Dưới đài, không ít người ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn một màn này, một lát không có phục hồi tinh thần lại. Cái kia trọng tài cũng là hơi biến sắc mặt, tuyên bố Hạ Hầu Vân thắng, Cao Thuận bại vong. Được, thật mạnh. Cái này, đây chính là hủy diệt pháp tắc sao? Hủy diệt pháp tắc được xưng là công kích lực tối cường phép tắc. Thật là, đây không khỏi cũng quá mạnh a. Cao Thuận thậm chí ngay cả chịu thua cơ hội cũng không có. Ngoặc kép, những tuyển thủ kia nhóm từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đều bị Hạ Hầu Vân một quyền này chi uy dọa sợ. Có người thậm chí đang run rẩy, một quyền này mang cho bọn hắn lực đánh vào quá mạnh mẽ, nếu như Cao Thuận chỉ là cái gì hạng người vô danh, chết cũng liền chết. Thật là, Cao Thuận là thần quân ngũ trọng thiên bên trong phi thường cường đại tồn tại, có thể nói trừ Hạ Hầu Vân ở ngoài, hắn cơ hồ là tổ này ba vị trí đầu tồn tại. Nhưng mà, như trước cải biến không cái gì, một quyền bị mất mạng. Trên khán đài, Giản Bình hưng phấn mà hầu như muốn kêu to lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Hầu Vân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Bất quá, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cắn răng nói, tiểu tử này, quá kiêu ngạo. Diệp Viễn chứng kiến thực lực của hắn mạnh như vậy, làm sao có thể còn với hắn cứng đối cứng. Giản Bình lo lắng là, nếu như Diệp Viễn trực tiếp chịu thua, vậy hắn kế hoạch liền toàn bộ ngâm nước nóng. Hạ Hầu Vân đi xuống lôi đài, trực tiếp hướng Diệp Viễn đi tới, cười nhạt nói, hiện tại, còn muốn khiêu chiến ta sao? Diệp Viễn không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi muốn giết ta? Hạ Hầu Vân hơi sững sờ, bật cười nói, có chút ý vũ, xem ra ngươi sợ. Diệp Viễn thản nhiên nói, là Giản Bình a. Hạ Hầu Vân ánh mắt chút ngưng, rốt cục có chút giật mình, tiểu tử này là làm sao biết? Diệp Viễn nhìn hắn, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ta vốn chỉ là muốn đánh với ngươi một trận, thế nhưng ta đổi chủ ý. Hạ Hầu Vân nói, ồ, xem ra, ngươi là dự định trực tiếp chịu thua. Diệp Viễn lắc đầu, nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng à? Hạ Hầu Vân vừa nghe, nhất thời cười, ha ha, ngươi là đang cùng ta nói cười sao? Ngươi cho rằng ngươi đánh bại Tống Thiên Cường tên phế vật kia, thì có tư cách theo ta gọi nhịp. Ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi theo ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi quá coi mình rất quan trọng. Hạ Hầu Vân cười nói, tiểu tử, ngươi miệng thực cứng a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì tới giết ta. Hậu Thiên, ta hy vọng ngươi không được trực tiếp đào tẩu mới tốt. Diệp Viễn thản nhiên nói, yên tâm đi, Thiên Vương lão tử cũng không thể để ta đào tẩu. Hai người ngươi một lời ta một lời, bà tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Viễn, cư nhiên tuyên bố muốn giết chết Hạ Hầu Vân. Tiểu tử này, điên a, hắn lẽ nào không nhìn thấy vừa rồi Hạ Hầu Vân một quyền kia? Thực lực của hắn là mạnh, bất quá cũng liền so Tống Thiên Cường cao hơn như vậy một đường a. Thật là có dũng khí a. Hạ Hầu Vân một quyền oanh sát Cao Thuận, hắn lại còn dám khiêu khích. Xách xách, xem ra Hậu Thiên lại có một cái thiên tài phải vẫn lạc. Đối với Diệp Viễn loại này không biết trời cao đất rộng hành vi, tự nhiên đưa tới mọi người một hồi trào phúng. Diệp Viễn cùng Tống Thiên Cường trận chiến kia, hiển nhiên đã là đến cực hạn, mà Hạ Hầu Vân thực lực hiển nhiên so Diệp Viễn cực hạn cao hơn quá nhiều. Có thể khiêu chiến Hạ Hầu Vân, cũng chỉ có số 2 lôi đài Khương Nam a. Quy vừa cũ, lại là 3 lượt chiến thôi. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày thời gian. Bên kia, Ninh Thiên Bình đồng dạng xông qua 6 luân. Hiện tại đã là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Sau trận đấu, Giản Bình trước tiên tìm tới Hạ Hầu Vân, có chút giận trách. Ngươi quá manh động, cứ như vậy, Diệp Viễn phía sau khẳng định hội tránh không chiến. Hạ Hầu Vân cười nói, Giản Bình huynh, hắn đã đều biết. Giản Bình biến sắc, nói, hắn biết cái gì cũng biết. Tiểu tử này, có chút ý vũ, ta căn bản không có ở trước mặt hắn triển lộ qua sát ý. Hắn lại nhận thấy được, hơn nữa hắn còn đoán ra là ngươi ở sau lưng thao túng. Hạ Hầu Vân thản nhiên nói, Giản Bình con ngươi co rụt lại, không tin nói, mở, nói đùa sao? Hạ Hầu Vân thản nhiên nói, yên tâm đi Giản Bình huynh, hắn chẳng những không có tránh đánh ý tứ, ngược lại tuyên bố nói muốn giết ta. Hắc hắc, bổn thiếu, rất là chờ mong a. Converter, lucariotiuyencv.com chuyện hack não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn Linh. http://tiuyencv.com/tsai-nối-tsong-cayim-non-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.